Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt mọi người, Phùng Thiếu Quân cười ngọt ngào, đáp một tiếng, không nhanh không chậm theo Phùng phu nhân đi nội thất. Phùng phu nhân giống như bị ai đó cầm dao kề vào cổ, dặn ra vài câu, nữ tử xuất giá tòng phu, ngươi bây giờ là con dâu Thẩm gia, phải hiếu kính cha mẹ chồng. Phùng Thiếu Quân vẻ mặt vô tội xen vào, bá tổ mẫu, cha chồng ta đã sớm qua đời nhiều năm, mẹ chồng ta cũng đã tái giá từ lâu. Ta một mảnh hiếu tâm này, thật sự không có chỗ nào để hiếu kính a. Phùng phu nhân bị nghẹn một chút, sắc mặt không dễ nhìn lắm, cứng mặt nói, trưởng bối nói chuyện, người nghe thật kỹ là được. Phu thê Thẩm Mậu đem tứ lang nuôi dưỡng lớn lên, ở trong lòng tứ lang, thúc thúc Thẩm nương tựa như cha mẹ hắn vậy. Người coi bọn họ là bố mẹ chồng hiếu kính là được. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu, bá tổ mẫu nói phải, cũng là những gì ta nghĩ. Cô khoan dung từ ái, đối với mấy con dâu đều rất tốt, đến lượt cháu dâu là ta thì lại càng tốt. Những nữ tử khác đều phải chịu nhiều năm con dâu làm mẹ chồng, ta thì không cần. Người nói có tức giận hay không? Phùng phu nhân nhìn bộ dáng vui sướng tự đắc của Phùng Thiếu Quân, ngực truyền đến cơn đau đớn quen thuộc. Phùng phu nhân trước khi mình không bị tức chết, nhanh chóng đem lời chuẩn bị tốt dặn dò một lần. Tóm lại, sau này ngươi cùng tứ lang cùng nhau sống tốt qua ngày. Cho dù ngẫu nhiên chịu chút ủy khuất, cũng đừng để người nào cũng biết. Phu thê sống cùng nhau cả đời, cãi nhau là khó tránh khỏi. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách đáp. Phùng phu nhân gượng nói vài câu, trước sau cộng lại liền một nén hương khoảng thời gian. Khi ra khỏi phòng nội thất, Phùng phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Phùng Thiếu Quân hiện lên ý cười đùa cợt, nhìn nhau chán ghét, sau này không gặp cũng được. Dựa theo quy củ tân hôn hồi môn, trước khi trời tối phải trở về Thẩm phủ. Thẩm Hữu mở miệng cáo từ trưởng bối, cùng Phùng Thiếu Quân rời đi. Ra khỏi Phùng phủ, xe ngựa chuyển hướng, Phùng Thiếu Quân nhanh chóng phát hiện ra không đúng, vén rèm xe nhìn ra ngoài một cái. Đây là muốn đi đâu? Thẩm Hữu nhẹ giọng nói, đi thôi Trạch. Đối với Phùng Thiếu Quân mà nói, đây mới là hồi môn chân chính. Phùng Thiếu Quân có chút ngoài ý muốn, càng cảm động hơn. Bây giờ đi thôi Trạch, buổi tối sẽ không kịp trở về Thẩm phủ. Thẩm Hữu đưa tay ôm Phùng Thiếu Quân, thì thầm vào tai cô, đừng lo lắng, hôm nay trước khi ta đi, đã nói với Thẩm, tối nay chúng ta về trễ cũng không sao. Chỉ có người chân chính quý trọng để ý đến ngươi, mới có thể tỉ mỉ như vậy. Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu, đặt môi đến bên môi Thẩm Hữu, khẽ hôn một cái. Hai ngày nay Thẩm Hữu giống như hỏa tinh, không trêu chọc cũng phải đốt vài lần. Phùng Thiếu Quân thân cận, Thẩm Hữu lập tức ôm chặt eo cô. Qua hồi lâu, Phùng Thiếu Quân mới khẽ hí một tiếng, hờn dỗi liếc Thẩm Hữu một cái, miệng ta sưng lên. Thẩm Hữu cười không tiếng động. Xe ngựa dừng lại ngoài cửa Thôi Trạch, quản sự cửa phòng nhanh chóng chạy đi thông truyền. Rất nhanh, thân ảnh Hứa Thị cùng Thôi Nguyên Hàn xuất hiện ở cửa chính. Thiếu Quân, Hứa Thị bước nhanh lên, ôm Phùng Thiếu Quân, giọng nói đã nghẹn ngào. Hôm nay các ngươi về cửa, sao không nói một tiếng liền chạy tới nơi này? Phùng Thiếu Quân thân mật ôm lấy cánh tay Hứa Thị làm nũng. Lúc trước ta cũng không biết, đều là Thẩm Hữu tự chủ trương. Thẩm Hữu gật gật đầu, là ta nhớ ngoại tổ mẫu, phân phó sa phu đến Thôi Trạch. Hứa Thị bật cười, nhà đầu Thiếu Quân này, am hiểu nhất là được một tấc tiến một thước. Tứ lang, người cũng đừng một mực chiều hư nàng, nếu không, trong tương lai sẽ có thời gian liền ngươi bị đau đầu. Lời này nói, thật sự là không phải thật sự. Ngay cả Thôi Nguyên Hàn cũng nghe không nổi. Phùng Thiếu Quân phốc một tiếng cười, trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười. Hứa Thị cười chừng mắt nhìn cháu trai mở đài, trong lòng thật sự vui mừng, cười kéo tay Phùng Thiếu Quân lên, tay kia giữ chặt Thẩm Hữu. Chúng ta đi vào nói chuyện. Thôi Nguyên Hàn cố ý thở dài một tiếng, nhìn tổ mẫu một chút, Trước kia Thương Thiếu Quân biểu muội nhất, hiện tại lại có thêm biểu muội phu. Làm sao còn nhìn thấy bảo bối Kim Tôn là ta? Chọc cho tất cả mọi người cười. Trịnh Ma Ma và Cát Tường nhìn nhau cười. Cất bước vào Thôi Trạch. Đây mới là nhà thật sự của tiểu thư. Không giống như ở Phùng Phủ. Ai nấy đều đeo mặt nạ. Nói chuyện hư tình giả ý, Phùng Thiếu Quân vào Thôi Trạch quen thuộc. Quả thật vô cùng thoải mái. Cười nói với Hứa Thị. Ta chỉ mấy ngày không trở về. Giống như đã cách rất lâu. Không phải vậy sao? Tính ra mới rời đi 6 ngày mà thôi. Sao lại có cảm giác giống như cách lâu năm thế? Hứa Thị cười đánh giá Phùng Thiếu Quân trên mặt tràn đầy quyến rũ. Nữ tử xuất giá. Sau này nhà chồng mới là nhà của ngươi. Trở về chính là trở về nhà mẹ đẻ. Cảm giác tất nhiên là bất đồng. Thật ra, cô ấy sẽ sớm trở lại. Còn phải mang theo phu quân mới cưới cùng nhau. Bất quá, chuyện này tạm thời không nói cho Hứa Thị. Đến lúc đó cho tổ mẫu một bất ngờ. Phùng Thiếu Quân vui tươi nháy mắt mấy cái. Ngoại tổ mẫu có phải sợ ta ở Thẩm gia không quen hay không? Trong thực tế ta có thể thích nghi nhanh chóng ở bất cứ đâu. Lúc làm mật thám, nàng ngay cả củi phòng cũng ngủ qua. Cái gì khổ đều trải qua. Hiện giờ thật sự là nửa điểm cũng không yếu ớt. Hứa Thị hiển nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Trong lòng có chút chua xót. Không nói nhiều nữa. Ngược lại hỏi. Hôm qua ngươi kính trà còn thuận lợi đi. Phùng Thiếu Quân hời hợt đáp. Hết thảy đều thuận lợi. Khâu phu nhân cùng Khâu tướng quân cũng tới. Giang Thị cũng lộ mặt. Hứa Thị kinh ngạc. Có chút vui mừng. Được được được. Như vậy mới tốt. Tuy nói là tái giá đến Khâu gia. Rốt cuộc là mẫu thân của Tứ Lang. Cũng nên kính một tách trà. Hứa Thị chưa từng thấy qua Giang Thị. Cũng không biết Giang Thị là người như thế nào. Một mực thay hai phu thê cao hứng. Ánh mắt Thẩm Hữu tối sầm lại. Phùng Thiếu Quân liếc mắt nhìn lại. Thẩm Hữu nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Đúng vậy. Những chuyện nhỏ nhặt này. Hai phu thê bọn họ đủ để ứng phó. Cũng đừng để ngoại tổ mẫu lo lắng theo. Phu thê. Hai chữ này thật dễ nghe. Thẩm Hữu lặng lẽ nhếch khóe miệng. Thôi Nguyên Hàn cũng là người từng trải. Thấy bộ dáng cười ngây ngô vô cớ của Thẩm Hữu, không khỏi âm thầm buồn cười. Hứa Thị nháy mắt với Thôi Nguyên Hàn gật đầu. Lôi kéo Thẩm Hữu đi thư phòng nói chuyện. Hai bà cháu rốt cục có thể ở một mình một lát. Nói một chút chuyện riêng. Tứ Lang đối với ngươi có tốt không? Hứa Thị hỏi thập phần hàm xúc. Phùng Thiếu Quân cũng không giả bộ ngượng ngùng. Càng không giả vờ nghe không hiểu. Thấp giọng đáp. Lần đầu tiên có chút khó chịu. Sau này sẽ không đau nữa. Thẩm Hữu không hiểu. Ta cũng không hiểu. Luyện thêm một chút cũng tốt rồi. Đứa nhỏ này. Thật sự là miệng không che đậy. Các ngươi khỏe mạnh. Ta liền yên tâm. Phùng Thiếu Quân mím môi cười. Giống như ngày xưa dựa vào ngoại tổ mẫu. Nhẹ giọng nói. Ta sẽ cùng hắn sống thật tốt. Ngoại tổ mẫu đừng lo lắng cho chúng ta. Cách chương.